Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 103. Cao phòng. Juggernaut đầu óc không hảo xử, nhưng cơ bản phán đoán năng lực vẫn phải có. Bishop càng là kinh nghiệm phong phú. Hai người ý thức được Wakanda tiên tiến, không tính toán dựa quyền cước công phu chinh phục cái này thần bí quốc gia. Bọn họ mang theo thủ hạ theo đường cũ đã chạy ra Wakanda, tiến vào Kenya thảo nguyên, bất quá liên tục chiến đấu. Các dòng binh giảm quân số không ít, đạn dược tiêu hao đồng dạng tới rồi cảnh giới tuyến dưới, mau. Đều đuổi kịp, chỉ cần ra này phiến rừng rậm, khôi phục thông tin tín hiệu. Chúng ta phát hiện đã có thể giá trị đồng tiền lớn. Thô tráng ba chốc lúc này đầy mặt hưng phấn, không ngừng đến cấp thủ hạ khuyến khích, các ngươi hướng nào chạy. Ba chốc vừa dứt lời liền nghe thấy trên ngọn cây có người nói chuyện, toàn bộ võ trang Black Panther đi nhờ Wakanda máy bay tàng hình đuổi theo. Cùng đi hắn cùng nhau tới còn có hai vị phi ở giữa không trung nữ sĩ, Storm cùng Daisy, Daisy bị tâm hình thảo cường hóa trước. Kỳ thật liền có thể phi hành, vũ trụ tứ đại lực. Cường lực, từ lực, nhược lực cùng dẫn lực, tiền tam loại lực ở thực tế trong sinh hoạt không hảo quan chắc không hảo. Khống chế, Magneto có thể phát ra so địa cầu từ trường cường 20 vạn lần từ trường. Lúc sau đối từ trường phát ra sức đẩy, triệt tiêu tự thân trọng lực. Phi hành không hề áp lực, nhưng thực tế Magneto rất ít làm như vậy. Hắn thà rằng dẫm lên hai khối ván sắt, hoặc là từ hóa trên người quần áo. Bởi vì như vậy tương đối bớt việc, Daisy đối ba loại lực đều chưa nói tới có bao nhiêu rõ ràng nhận. Thức, bất quá dẫn lực phi thường dễ dàng bắt giữ, dựa theo thuyết tương đối rộng. Dẫn lực gian hỗ trợ lẫn nhau, nàng có thể ở mỗi điểm chấn động ra không gian uốn lượn. Sinh ra dẫn lực, dựa vào dẫn lực lôi kéo chính mình phi hành, chấn động càng cường, năng lượng càng lớn. Phi hành tốc độ cũng liền càng nhanh, trước kia thân thể tố chất kém. Chấn vài cái liền cả người nhức mỏi, phi không được nhiều xa. Hiện giờ có tâm hình thảo cường hóa, giống nhau phi hành đã có thể duy trì, cái này phi hành phương thức đương nhiên bất chính quy. Nhưng ma vô thế giới này đó sẽ phi anh hùng vai ác, kỳ thật đều không tính chính quy, giống Magneto dựa vào từ lực phi hành. Cây búa ca lúc đầu dựa cây búa mang theo chính mình phi. Hậu kỳ dựa trong cơ thể lôi điện chi lực phi. Storm dựa vào sức gió đem chính mình thổi bay tới. Dựa theo nàng cách nói, sở dĩ xuyên tê quần chính là vì giảm bớt phong trở. Vì thế Daisy vẻ mặt mộng bức, đại gia phi hành phương thức có thể nói là lung tung rối loạn. Đại ca không nói nhị ca. Nàng một bên chấn một bên thao tác dẫn lực. Cũng không có gì ngượng ngùng, ở trên phi cơ T'Challa đưa cho Daisy một bức vibranium bao cổ tay. Xem như hai bên hữu nghị tượng trưng, màu ngân bạch bao cổ tay phi thường mỹ quan. Bao cổ tay nội sườn từng người vẽ một con liệp báo. Thoạt nhìn sinh động như thật, cơ bắp đường cong giống như vật còn sống. Nàng múa may hai hạ, gần như không cảm giác được cộng hưởng tồn tại. Cộng hưởng phản hồi hồi năng lượng có thể bị bao cổ tay hấp thu. Cũng một lần phóng xuất ra tới, chỉ là khởi động bao cổ tay có điểm cầu huyết. Cần thiết làm một cái hai tay giao nhau động tác. Daisy cảm thấy chính mình ở cao phòng Wonder Woman con đường này thượng càng đi càng xa, đương nhiên nàng bao cổ tay chỉ là tiện thể mang theo. T'Challa đưa cho Storm trang bị mới tính xa hoa. Một kiện hoàn toàn từ vibranium tài chất bện mà thành áo choàng. Áo choàng có thể hấp thu các loại động năng. Bảo thủ phòng trừng Ororo phi hành tốc độ ít nhất nhanh tam thành. Áo choàng ngày thường có thể chứa đựng một bộ phận động năng. Tái ngộ đến Juggernaut loại này đột phát tình huống, có thể trực tiếp điều động áo choàng năng lượng cất cánh. Mà không cần lại đi khống chế sức gió tới thổi chính mình, trừ bỏ áo choàng T'Challa còn đánh truy kích địch nhân danh nghĩa, đưa cho Storm một đôi giày cùng hư hư thực thực vibranium tài liệu nội y, làm lơ giải cẩu lương hai. Người, Daisy đối bao cổ tay phi thường vừa lòng. Suy xét đến Storm cho dù bị cường hóa vẫn như cũ không am hiểu cận chiến. Nàng lấy ra ba lô chung khôi giáp cùng kiếm thuẫn. cũng bay nhanh mà mặc ở trên người, ưng giáp, kiếm thuẫn, bao cổ tay, vì bắt chước đến càng giống một ít. Nàng còn đem ngựa đuôi mở ra, tóc rối tung trên vai. Lúc nhìn quanh anh tư táp sảng, nhuệ khí kinh người, trừ bỏ thiếu một cây bộ tác, nên có đều có, phi cơ cấp tốc rớt xuống. Black Panther lão huynh vì chơi soái, vèo một tiếng liền nhảy xuống, hai vị nữ sĩ nhiều ít muốn chú ý một ít phong độ. Storm biết nàng cũng có năng lực phi hành sau, vừa lúc cùng nhau bay ra cabin, dây đến đỉnh khống phong năng lực. Làm Storm phi hành tư thế cực kỳ xinh đẹp, tóc bạc bay múa, dáng người phiêu giật, như là làm dầu gội quảng cáo giống nhau, Daisy phi hành bán kém điểm. Edelman hợp kim thực trọng, nàng rơi xuống đất khi đem mặt đất đều tạp ra võng trạng vết dạn, đối nàng mà nói. Làm đến nơi đến chốn cảm giác hảo quá phi hành, ở nàng rớt xuống trước. Black Panther lần thứ hai cùng ba chốc đánh lên. Hai người đều rất am hiểu trên đùi công phu. Nước Pháp lão dung hối các quốc gia chân Pháp. Hắn vật lộn kỹ xảo không thể bắt bẻ. Xa cường với đóng cửa chính mình hạt luyện Wakanda người. Nhưng Black Panther trang bị hảo. Thuộc tính cao. Trong khoảng thời gian ngắn hai người rất khó phân ra thắng bại. Nữ các hộ vệ ở phi cơ rớt xuống sau. Ngao ngao kêu vọt ra. Các nàng vẫn như cũ dựa vào ba người tiểu đội. Ôm đoàn công kích còn sót lại lính đánh thuê, giao chiến giả không hẹn mà cùng rời xa chiến trường. Trung tâm, Juggernaut như là một tòa cự sơn. Đồ sộ bất động đứng sừng sững ở nơi đó, Storm có vết xe đổ. Lần này không dám phi đến quá thấp. Phiêu phù ở 10 mét độ cao. Ma lực hỗn hợp dị năng. Đại lượng năng lượng bị hội tụ lên. Chuẩn bị đương một cái xứng trước pháp sư pháo đài, Juggernaut trong mắt phiếm táo bạo hung quang. Mắt thấy mặt đất liền Daisy cái này địch nhân đang chờ hắn. Hắn kia cận tồn trí lực cũng nghĩ không ra trong đó có cái gì âm mưu. Vô luận nhiệm vụ địch nhân đều có thể bị đâm toái. Đây là hắn tín điều, ngao. Phát ra một tiếng dã thú gầm rú. Juggernaut sải bước đối với Daisy vọt lại đây, tuy rằng Daisy cầm tấm chắn. Nhưng cũng không chuẩn bị đón đỡ, đồng dạng tránh ra chính diện đánh sâu vào. Cử thuẫn chống cự đánh sâu vào dư ba. Đồng thời Daisy huy kiếm bổ về phía Juggernaut cẳng chân, kiếm thuẫn đều là dùng Yashida lão quỷ tử. Hợp kim đao chế tạo mà thành. Có thể chém đứt Wolverine móng vuốt. Sắc bén độ ở phàm nhân cái này trình tự đã đạt tới đỉnh cấp, nhưng nàng mũi kiếm vừa mới thiết nhập. Juggernaut cẳng chân liền cảm thấy lực cản. Lực cản theo nàng lực lượng dùng hết mà càng lúc càng lớn. Daisy chỉ có thể thuận thế hướng một bên quay cuồng. Hoàn toàn rời đi đánh sâu vào phạm vi, chân bộ bị thương. Làm Juggernaut tốc độ chậm lại. Hắn chỉ có thể dừng lại bước chân. Xoay người. Đầy mặt dữ tợn đến chuẩn bị tiếp theo đánh sâu vào. Daisy nhìn về phía chính mình tạo thành miệng. Vết thương. Ở Juggernaut kia có thể có một cái người trưởng thành vây quanh phẩm chất cẳng chân thượng có một. Đạo 30cm trường, 10cm thâm miệng vết thương, nhưng mà liền ở nàng nhìn chăm chú hạ. Đối phương miệng vết thương bắt đầu khép lại. Daisy nghiên cứu quá Wolverine tự lành ước số. Nàng có thể ngắt lời. Chữa trị Juggernaut trên người thương thế không phải tế bào lực lượng. Hẳn là Crimson Cosmos ma lực, sải bước thanh âm vang lên. Juggernaut lại một lần đối nàng khởi xướng xung phong, tại đây đồng thời. Storm cũng bắt đầu phát lực. Lần này vô dụng có hoa không quả. Đối người một nhà ảnh hưởng so đối địch nhân ảnh hưởng còn đại mưa to. Lực khống chế nâng cao một bước nàng hiện giờ có thể làm được làm sét đánh không mưa. Liên miên không dứt tia chớp bị dẫn đường. Đối với Juggernaut đổ ập xuống tạp đi xuống. Hết chương.